Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 90, bàn giao. Mỹ Đỗ tòa nữ vương trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Dù sao huyền giai cao cấp trở lên công pháp đã có thể nói phải một tộc gốc gác. Dễ dàng không lấy ra, chỉ có trong tộc phát sinh đại sự mới có thể lấy ra. Tỷ như các đời nữ vương tuyển cử, trong tộc xuất hiện thiên tài siêu cấp cái gì, còn nếu là biết nàng đem công pháp cho cổ hà, chỉ là trong tộc trưởng lão cửa ải kia liền không quá. Càng không cần phải nói uy vọng cực cao tứ đại trưởng lão rồi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ toa nữ vương sắc mặt trần trở về, cổ hà cũng không muốn nàng làm khó dễ, cười nói, đương nhiên. Nếu là khó khăn thì thôi, ta ở Trung Châu tìm tới thích hợp âm hàn công pháp, liền trở về một chuyến, trong tộc công pháp rất khó bắt được, dù cho ta là nữ vương cũng không được, thế nhưng ta trước kia tu luyện chính là địa giai âm hàn công pháp. Ngươi có thể mang Thanh Lân kêu đến, ta tự mình giáo dục nàng, thất thải thôn thiên mãng thuộc về hỏa thuộc tính. Âm hàn công pháp đối với ta mà nói đã vô dụng. Trần chờ vẻn vẹn rằng co nháy mắt, Mỹ Đỗ tòa nữ vương trong lòng không muốn cổ hà thất vọng. Nói rằng, cảm ơn ngươi, thảy, cổ hà rất là cao hứng. Trên mặt nụ cười có vẻ đặc biệt sán lạn. Không có gì, dù sao ngươi bang xả nhân tộc bắt được thích hợp chỗ ở, có lẽ là cổ hà nụ cười quá chói mắt. Mỹ Đỗ tòa nữ vương gò má thiên hướng một bên, nhẹ giọng nói rằng, cổ hà ngẫm lại vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn, mình làm thực sự không nhiều, liền để nàng như vậy trả giá. Hai tay loáng một cái, một đạo có chút hư huyễn quyển sách xuất hiện tại trên tay hắn, đưa cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương, nói, đây là ta trước đây tu luyện địa giai trung cấp hỏa thuộc tính công pháp. Vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ đích tình huống, tu luyện thời gian mấy năm, đối với nó lý giải ta tự hỏi sẽ không yếu hơn ghi công pháp quyển sách người. Cho tới trên người ta những công pháp khác hoặc là đẳng cấp thấp, hoặc là chính ta hiểu cũng không sâu, khó có thể từ trong linh hồn phục khắc cho ngươi. Địa giai cao cấp huyền hỏa quyết hắn cũng bất quá là mới vừa học được không bao lâu, hiểu không sâu. Không cách nào phục khắc đi ra, bằng không đúng là có thể mang này cuốn công pháp cho nàng. Ta giáo dục Thanh Lân là trả lại ngươi ân tình, không phải muốn cùng ngươi trao đổi công pháp. Mỹ Đỗ tòa nữ vương không chỉ có không nhận lấy quyển sách, trái lại mặt lạnh, đối với cổ hà nói rằng, cổ hà giải thích, đây không phải trao đổi công pháp, chỉ là ngươi vẫn không có thích hợp công pháp của ngươi. Ta vừa định lên, liền thuận tiện đem ta trước đây công pháp cho ngươi. Như vậy chẳng phải là nợ của càng ngày càng nhiều. Mỹ Đỗ tòa nữ vương quay đầu đi, nhìn cổ hà nói rằng, ngược lại đã thiếu nợ. Thực lực mạnh hơn một chút, có nhiều hơn cơ hội trả nhân tình. Cổ hà cười cợt, lần thứ hai đem vật cầm trong tay quyển sách đưa cho Mỹ Đỗ tòa nữ vương. Lần này nàng không từ chối, mà là đưa tay tiếp nhận quyển sách. Quyển sách hóa thành một đạo lưu quang chui vào Mỹ Đỗ tòa nữ vương giữa chân mày. Mỹ Đỗ tòa nữ vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng tiêu hóa quyển sách bên trong ẩn chứa thông tin. Thông điệp, quyển sách thông tin, thông điệp có lẽ đối với mới vào đấu giả tới nói có thể xưng tụng lượng lớn. Thế nhưng ở đấu tông cường đại linh hồn bên dưới, có điều 2,3 phút, Mỹ Đỗ tòa nữ vương liền mở hai mắt ra, thở dài nói, xác thực so với ta hiện tại công pháp tu luyện cao cấp hơn rất nhiều. Nàng hiện tại tu luyện là huyền giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp, cứ việc trải qua nàng chọn, tốc độ tu luyện so với bình thường huyền giai cấp cao nhanh không ít, nhưng cự ly địa giai công pháp vẫn cứ có chênh lệch cực lớn. Chớ đừng nói chi là tất nhiên cấp trung cấp, thu được hài lòng đáp án. Cổ hà trở lại tiểu sơn cốc, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cùng Nạp Lan Yên Nhiên đã rời đi. Nhưng Tiểu Sơn Cốc cũng không có vẻ quạnh quẽ. Bởi vì một tháng trước Tử Tinh xuất quan, mặc dù không có đột phá đến cấp 7, thế nhưng cũng đến cấp 6 đỉnh cao, tương đương với nhân loại đấu hoàng đỉnh cao. Suy nghĩ thêm ma thú bản thân mạnh mẽ, thân thể cùng thiên phú, sức chiến đấu tương đương với nửa bước đấu tông. Có vị này mẹ ở, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương cũng trở về đến Tiểu Sơn Cốc. Vừa vặn rời đi hai vị, lại đi vào hai vị, có điều thanh đến đấu hoàng đỉnh cao, lập tức liền muốn bế quan. Thanh Lân cũng muốn đi xả nhân tộc một quãng thời gian. Tiểu Y Tiên cũng sắp đến đấu vương đỉnh cao, muốn bế quan đột phá đấu hoàng. Tiểu Sơn Cốc sẽ ở Cổ Hà sau khi rời đi chân chính quạnh quẽ hạ xuống. Chính là Lục Man cùng Bạch Nha thu xếp Cổ Hà có chút không nắm chắc được. Trải qua mấy tháng ở chung, tuy rằng chưa nói mấy câu nói, nhưng muốn trực tiếp giết chết bọn họ, trong lòng có chút băn khoăn, nhưng muốn nói buông tha bọn họ, lại lo lắng bọn họ nói lung tung. Cuối cùng chỉ có thể để Tử Tinh xem thêm điểm, vẫn để cho bọn họ ở Tiểu Sơn Cốc bên trong an tâm tu luyện đi. Thanh Lân, ta dẫn ngươi đi thải y nơi đó một quãng thời gian. Nàng sẽ dạy ngươi cấp công pháp. Cổ Hà đến Tiểu Sơn Cốc liền trực tiếp đối với Thanh Lân nói rằng: tốt, đại nhân chờ, ta thu thập một hồi. Đối với Cổ Hà, tuy rằng Thanh Lân có chút không muốn, nhưng vẫn là nghe theo. Trở về phòng thu thập y vật, Tiên Nhi, ngươi bây giờ đã là đấu vương cửu tinh, hiện tại trước tiên không cần vội vã lại dùng đan dược. Tốt nhất hoàn toàn dựa vào chính mình tu luyện. Như vậy, ngươi sau khi đột phá đấu hoàng sẽ ung dung rất nhiều. Cảm giác Tiểu Y Tiên quanh thân khí tức mơ hồ có chút di động. Cổ Hà lần thứ hai nhắc nhở, Tiểu Y Tiên rất nghe lời, nhưng thực lực nâng lên cảm giác cũng cực kỳ mê người. Vì lẽ đó Cổ Hà bình là đem nhắc nhở treo ở bên mép. Tốt, sư phụ, người đều sẽ trên người ta đấu linh đan thu sạch trước. Ta nghĩ dùng cũng không có cách nào a. Tiểu Y Tiên sắc mặt treo đầy bất đắc dĩ. Dù cho đối với Cổ Hà rất là thân cận, nhưng là không chịu được cả ngày rông dài. Lời của ngươi đúng là nhắc nhở ta. Đem Tam Văn Thanh Linh Đan cùng Tử Tâm Phá Trướng Đan cũng giao cho ta đi. Lấy thể chất của ngươi, này hai loại đan dược cũng có thể nâng lên thực lực của ngươi bây giờ. Chỉ là hiệu quả không có như vậy rõ rệt thôi. Cổ Hà cười híp mắt giang hai tay, quay về Tiểu Y Tiên nói rằng. Tiểu Y Tiên bưng đầu, buồn bực nói, sư phụ bắt đầu biến thành xấu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đem trong nạp giới hai loại đan dược giao cho Cổ Hà. Đại nhân, đã thu thập xong. Thanh Lân một thân ung dung từ trong phòng đi ra, mang trên mặt căng thẳng, quay về Cổ Hà nói rằng, dù sao muốn đi chính là xà nhân tộc, nàng nguyên bản oán hận căm ghét một cái khác mẫu tộc. Khó tránh khỏi căng thẳng, Cổ Hà đi tới, chuẩn bị mang theo Thanh Lân trực tiếp đi Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nơi đó. Dù sao muốn giao phó ở gần nhất cũng đã bàn giao xong. Nếu không phải vì ở Vân Lam Sơn xem một tuồng kịch, hắn mấy tháng trước đã đi. Có lẽ là nhìn ra Cổ Hà này vừa rời đi, liền tạm thời sẽ không lại về Tiểu Sơn Cốc. Tiểu Y Tiên phất tay nói, sư phụ gặp lại, ở Trung Châu sớm một chút đạt thành mục đích, sau đó về sớm một chút. Tử Tinh mang theo Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương đã ở một bên cười phất tay, nói rằng chủ nhân dù cho ở Trung Châu cũng nhất định sẽ thành công. Cổ Hà ở trước người mở ra một cái không gian đường cái, một bên đi vào trong vừa nói, yên tâm đi, ở Trung Châu đứng vững, ta nhất định sẽ trở lại đón các ngươi đi qua. Thời gian này sẽ không xa. Bình tĩnh trong giọng nói tràn ngập tự tin. Lập tức Cổ Hà cùng Thanh Lân liền biến mất ở Tiểu Sơn Cốc bên trong. Xuất hiện lần nữa, đã là xà nhân tộc trụ sở, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.